Kỳ Yến biết Sầm Bách Hạc đây là quan tâm mình, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, chẳng qua vẫn là miệng tiện nói, biết rồi, ba Bách Hạc, anh nhanh đi làm đi. Sầm Bách Hạc không giận ngược lại cười, ánh mắt xinh đẹp của hắn nhìn quét một lần trên mặt Kỳ Yến. Sau đó mang theo một nụ cười kỳ quái ra cửa, Kỳ Yến sờ sờ mặt cảm thấy giống như có chỗ nào đó kỳ kỳ quái quái. Sầm Tam Ca đứng ở chỗ rẽ cầu thang đem cuộc nói chuyện của hai người nghe được nhất thanh nhị sở, luôn cảm thấy giống như có cái gì đó lạnh lẽo vỗ vào trên mặt hắn. Kỳ đại sư đây cũng quá chỉ độn, bạn tốt nhà ai lại ở chung như vậy? Cách chương,